Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, rút đao chém. Ta không phải ghim ngươi, ta là nói, ở làm các vị đều là rác rưởi. Đây là Lý Mục ở địa cầu thời điểm, thích nhất một câu kim câu, mà Châu Tinh Trì vai chính phim nhựa, Chùm Phá Hoại. Cũng một trong đều là Lý Mục thích nhất điện ảnh một trong. Hắn là một cái thứ thiệt sao mê. Mà bộ phim này bên trong cái kia phách lối Nhật Bản không thủ đạo đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh. Cũng là phi thường có đặc điểm một nhân vật. Máu lạnh nghiêm túc bên trong kèm theo khôi hài vẻ mặt bao. Lý Mục thẳng thắn đem chính mình hóa thân. Mệnh danh là đoàn Thủy Lưu. Đây là hắn một chút ác thú vị. Bất quá, hiện tại Lý Mục đối với cái này cái hóa thân đáp nặn hiệu quả. Phi thường hài lòng, bây giờ toàn bộ Thái Bạch huyện thành người trong võ lâm. Cũng đã biết một cái xác thực tin tức, đó chính là huyện trưởng đại nhân cũng không phải là chiến đấu một mình. Hắn còn có một đao pháp ngoan tuyệt đại sư huynh, mà này sau lưng liên tục tiết lộ ra ngoài tin tức. Chính là Lý Mục kỳ thực cũng không phải là tán tu, mà là có sư môn hậu thuẫn, một cái có thể bồi dưỡng được Lý Mục cùng đoàn Thủy Lưu như vậy trẻ tuổi một đời người xuất sắc sư. Môn, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cái kia chút muốn đối với Lý Mục động thủ người, liền phải cố gắng ước lượng phân lượng của mình một chút. Ha ha, ta đơn giản là một thiên tài, thân ngoại hóa thân. Có thể vô cùng vô tận, ta có thể hóa thân làm người khác nhau, lấy sức lực của một người, đem toàn bộ thần bí sư môn đều đẩy lên đến, hù chết này quần thần châu đại lục thổ dân. Ha ha ha ha ha, Lý Mục vui miệng đều nhanh sai lệch, di cơ oán cốt biến thân đại pháp xuất hiện, thật sự là đúng lúc, nói đến, thật muốn cố gắng cảm tạ cái kia quý công tử Lý Băng A. Trường An phủ chi phủ đại nhân ấu tử. Ha ha ha, quá có thân là NPC tiểu boss quái giác ngộ. Ngàn dặm xa xôi chủ động đưa đến Thái Bạch huyện đem chứa bước bị đánh mặt. Dâng lên trang bị công pháp cùng EXP. Ha ha, nhất định chính là dị tinh cầu cùng thời vũ a. Lý Mục quay về tấm gương nháy mắt. Hắn ở thử điều khiển mặt nạ của chính mình bắp thịt vẻ mặt. Di cơ hoán cốt biến thân đại pháp duy nhất thiếu hụt. Hoặc giả nói là lấy Lý Mục bây giờ đối với tự thân bắp thịt xương cốt sức khống chế mà đưa đến kẽ hở. Chính là hắn biến thân trở thành một người khác thời gian. Đại khái chỉ có thể duy trì khoảng 8 tiếng. Sau một quãng thời gian, bắp thịt cứng ngắc, xương cốt lệch vị trí, sẽ lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa loại biến hóa này chỉ có thể thay đổi đại khái hình thể cùng khuôn mặt ngũ quan một ít đặc thù. Cũng không thể thay đổi một ít chi tiết địa phương, tỉ như tóc, da thịt đặc thù, cùng với bớt các loại. Nếu là bị một ít tỉ mỉ người cẩn thận quan sát, vẫn sẽ phát hiện kẽ hở. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Quay đầu lại phải cho ngục giam trong đại lao Lý Băng thêm một cái đùi gà. Lý Mục biến về vốn là khuôn mặt, khoanh chân ngồi đang luyện công phòng trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu hồi ức hôm nay cùng rất nhiều cao thủ giang hồ quá trình chiến đấu. Người ở bên ngoài trong mắt, Lý Mục hóa thân đoàn Thủy Lưu Đại Sư Huynh, cơ hồ là một đao một cái liền đem giang hồ hào khách nhóm chém cái người ngã ngựa đổ. Tất cả quá trình tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, đối với Lý Mục tự mình tiến tới nói, mặt đối với bất đồng cao thủ võ lâm, mặt đúng không cùng cảnh giới cao thủ võ lâm, hắn xuất đao cảm giác cùng thu hoạch, đều là tuyệt nhiên bất đồng. Những thu hoạch này, tương tự với cảm ngộ, nhất định phải mau chóng tiêu hóa, thông hiểu đạo lý, mới có thể chân chính chuyển hóa thành bản thân mình sức chiến đấu. Bằng không, sau một quãng thời gian, lại khắc sâu lĩnh ngộ, liền đều quên đi. Lý Mục ngồi yên tĩnh, trong đầu không ngừng thôi diễn hôm nay toàn bộ chiến đấu. Sự thực chứng minh, thực chiến, mãi mãi cũng là một cái võ giả tăng lên mình tốt nhất con đường một trong. Lần trước bế quan, Lý Mục dung hợp rất nhiều cử phẩm võ đạo bí mật kế sách. Tự chế phong vân lục đao, trong đó bạt đao chảm cùng thiểm điện chảm nhất là thành thạo cùng thành công. Mà ở hôm nay trong chiến đấu, từ đầu đến cuối, hắn đều là một chiêu thiểm điện chảm. Đối với một chiêu này lý giải, quả thực đã đến một cái trước nay chưa có sâu sắc trình độ. Hoặc có lẽ là Lý Mục đối với thế giới này võ đạo lý giải lại có chất tăng lên. Trước, hắn hiểu là lý luận. Hôm nay, hắn hiểu là thực chiến. Trên địa cầu vô số vĩ nhân đều nói cho chúng ta. Khi lý luận cùng thực chiến kết hợp với nhau thời điểm, sẽ là đáng sợ nhất thời điểm. Lý Mục ở lại chỗ ngồi chờ dòng dã 2 giờ, bỗng nhiên đứng lên, sau đó thân hình lóe lên, từ giá binh khí đi tới hạ cán dài phác đao, bày ra một cái thu đao mà đứng tư thế. Hắn lại xúc thế, trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không, một đạo giống như ảo mộng vậy ánh đao lướt qua. Đao đã xuất bao, bạt đao chảm, một đao này uy lực không chút nào kém cỏi hơn thiểm điện chảm. Trên địa cầu, Nhật Bản kiếm thuật bên trong có một chiêu cực kỳ đáng sợ kiếm thuật, gọi là cư hợp chảm. Nói đúng là ở đao kiếm chưa ra khỏi vỏ thời điểm, người kiếm hợp làm một, thủ thế chờ đợi, còn như đập chứa nước đang tích góp lũ bất ngờ chi nước như thế. Lúc này kiếm khách đao khách là khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một chút sơ hở trạng thái. Địch người không thể tiến công, mà đợi đến tinh khí thần hợp nhất trong nháy mắt, xúc thế đạt đến đỉnh phong. Trong nháy mắt đó còn như lũ quét chi nước trôi phá đập chứa nước đê đập bạo phát sức mạnh bình. Thường, tập trung vào một đao một kiếm một chút, gần như có thể phá hủy tất cả đối thủ. Cư hợp chảm là Nhật Bản kiếm thuật kiếm đạo bên trong cao cấp nhất hàm ngữ một trong. Lý Mục rút đao chém, thoát thai từ tật phong tam thập lục đao, sau lại trải qua cái khác cửu phẩm kiếm thuật đao pháp bí mật kế sách bổ dưỡng. Cùng cư hợp chảm có hiệu quả hay như nhau? Đương nhiên, ở Lý Mục trong tay, bạt đao chảm uy lực muốn so với trên địa cầu Nhật Bản kiếm khách cường hãn rất nhiều. Một chiêu bạt đao chảm ra tay phía sau, Lý Mục lại dừng lại đến, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ lại, phỏng đoán, thôi diễn. Sau đó, hắn lần thứ hai ra chiêu thiểm điện chảm, sau đó đầy đủ thời gian một tiếng bên trong, Lý Mục vẫn luôn đang luyện tập này hai chiêu. Cho tới phong vân lục đao bên trong còn dư lại cái khác 4 đao. Lý Mục thẳng thắn tạm thời bỏ qua đem thôi diễn hoàn chỉnh dự định. Bởi vì hắn phát hiện, lấy chính mình trước mắt võ đạo trình độ, khả năng không cách nào làm được điểm này. Bạt đao chảm cùng thiểm điện chảm đã tiêu hao hết hắn đối với võ đạo lý giải. Nếu như mạnh mẽ thôi diễn còn dư lại 4 đao, rất có thể thôi diễn ra căn bản là không có cách cùng trước đây hai đao tương xứng đao pháp. Đêm đã khuya, Lý Mục Đình chỉ luyện đao. Hắn lại tới phòng luyện công bên trong trước gương, vận chuyển di cơ hoán cốt biến thân đại pháp, không ngừng thay đổi khuôn mặt của chính mình bắp thịt, không ngừng biến hóa xương cốt. Quá trình này giống như là ở nắm cao su người như thế. Từng điểm thay đổi. Cuối cùng triệt để đã biến thành một người khác. Lần này, Lý Mục đắp nặn hình tượng là một cái biểu hiện uy mãnh, tăng cao khôi ngô lão nhân. Chính là cái này hình tượng. Khà khà, sư môn tiểu trưởng lão. Lý Mục cười cợt, nên làm chuẩn bị. Hắn xoay người đổi lại một bộ khác sớm kín đáo chuẩn bị tốt màu đen võ sĩ bào. Đầu trên bao trên buộc tóc cùng màu đen khăn vuông. Áo khoác màu đen ách quang nhuyễn giáp, sau đó lấy ra vẫn luôn trong bóng tối cất giữ ngân cung. Đem thân cung dùng mực nhuộm thành vì là màu đen, lại đem cùng chuôi này đại cung tương xứng 20 căn nanh sói đại mũi tên tất cả đều đặt vào mũi. Tên trong bầu đều dùng miếng vải đen bọc lại trói ở phía sau. Suy nghĩ một chút, mang theo cán dài phác đao, lại đem từ quý công tử Lý Băng nơi đó cướp đoạt tới dây thép câu khóa. Phốt phô gảy các thứ đều chờ một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Mục chuẩn bị xong tất cả những thứ này, từ phòng luyện công mật trong môn phái đi ra. Tiền Nhậm lão huyện trưởng khá là hao tốn một ít tâm tư đi chế tạo hậu nha. Binh khí cộng thêm 18 giống như binh khí đều là cực phẩm tinh cương chế tạo, cũng coi là bảo bối. Liền phòng luyện công đều bố trí có cửa ngầm, cái này cũng là Lý Mục mấy ngày nay mới phát hiện. Từ phòng luyện công ngầm trong môn phái đi ra ngoài, liền đi tới huyện nha hậu viện bên ngoài. Thái Bạch huyện thành xây dựa lưng vào núi, dương sườn núi mặt thế núi ung dung, mà âm sườn núi mặt nhưng là chót vót cực kỳ. Huyện nha tọa lạc ở Thái Bạch huyện thành chỗ cao nhất đỉnh núi, quan sát toàn thành, mà huyện nha hậu viện tường sau bên ngoài, cỏ dại rậm rạp, là một mảnh rừng rậm. Theo rừng rậm hướng về nơi sâu xa đi khoảng chừng ngàn mét, thì lại đến rồi âm sườn núi mặt, là một cái suốt ngày sương mù lượn quanh vách núi vực sâu. Nghe nói vách núi giữa chừng có địa sông chi giạt rào ra, theo vách núi nổ vang mà xuống, tạo thành 9 cái thác nước, có thể kỳ quan. Lý Mục thân hình lấp lóe, chân võ quyền thức thứ 2 chiêu thiên trùy ban cho khinh thân thuật thôi thúc. Cả người như một luồng khói xanh giống như vậy, nháy mắt liền biến mất ở huyện nha hậu viện bên ngoài trong rừng rậm. Lướt qua rừng rậm, vách núi vực sâu đang ở trước mắt. Trên bầu trời, song nguyệt treo cao, quang hoa thanh lạnh. Đây là một tháng sắc sáng rỡ buổi tối. Lý Mục hầu như không hề do dự chút nào, nhún người nhảy một cái, liền hướng về vách núi bên dưới nhảy tới. Hắn dĩ nhiên không phải tự sát, mà là phải đi đường tắt xuống núi, đi chặn lại Thanh Phong trại có thể đến tập kích. Đem tai nạn ở Giáng Lâm đến Thái Bạch huyện thành trước liền triệt để bóp tắt. Mà sở dĩ phải đi đường tắt là bởi vì hắn là lấy hóa thân thân phận đi ra ngoài, tự nhiên là không thể bị người ta biết. Từ nơi này trên vách núi treo leo nhảy xuống, liền có thể lấy mãi cho đến chân núi, là nhanh nhất đường. Có chân võ quyền khinh thân thuật, Lý Mục hầu như một cái lông chim như thế, trôi nổi bồng bềnh địa trầm chậm đi xuống phiêu. Tốc độ rất chậm, tình cờ nắm lấy núi đằng, ở vách núi thẳng đứng nghỉ ngơi một chút, hoặc là trực tiếp dùng bàn tay cắm vào vách núi bên trong, mang theo nghỉ ngơi, như thế lặp lại mấy lần, đã giảm xuống gần 300-400 mét. Bên tai nước thác tiếng nổ vang rền càng ngày càng rõ ràng. Lý Mục trong lòng hơi động, hiển nhiên là đến rồi trong truyền thuyết Cửu Long Sơn Tuyền thác nước vị trí. Đây là quãng thời gian trước, tiểu yêu nghiệt Thanh Phong ở trên bàn cơm đối với Lý Mục tiến hành nhồi cho vịt ăn thức, đánh túi bụi truyền vào các loại thiên văn địa lý nhân sự kiến thức thời điểm, giảng thuật một đoạn tin tức. Lý Mục ký ức chưa phai, không để ý sinh động nữa miêu tả, cũng không bằng tận mắt thấy này chín long bộc bố hình tượng rõ ràng chấn động. Thật sự rất khó tưởng tượng, này nham thạch trong vách núi, làm sao sẽ có như vậy nguồn suối phun trào, này thủy thế bàng bạc mạnh mẽ, làm như hải nhãn bạo phát như thế, máng sôi tiếng, còn như sấm nổ, cực kỳ kinh người. Lý Mục trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, muôn đến là bởi vì này thác nước khoảng cách vách núi đỉnh quá xa. Vì lẽ đó ngày xưa ở huyện nha sau trong nhà thời điểm, cũng không nghe được thác nước máng xối như tiếng sấm. Thế giới này linh khí dâng trào, núi ruộng được tưới nước để ý không thể dùng địa cầu vật lý chiều không gian để cân nhắc. Cũng không biết này trong vách núi chất chứa có nhiều sông ngầm ngầm nước, đợi đến ngày sau có thời gian, có có thể tới gần nơi này thác nước đi cẩn thận quan sát. Nói không chắc, tựu như cùng trong Tây Du Ký mặt từng nói, vạn nhất này thác nước phía sau, ẩn giấu đi một cái thủy liêm động đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục